Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng cậu rút thứ đó ra khỏi thân thể Lâm Kỳ, muốn ôm Lâm Kỳ đi tắm, Lâm Kỳ lại chửi một câu, cố thắn chỉ đành đi vào phòng tắm mở nước ấm trước, hơi ngốc ngốc dùng khăn lau người cho Lâm Kỳ lau sạch nước mắt trên mặt lấy điếu thuốc ở đầu giường. Ông chồng cao mầu nhìn Lâm Kỳ chẳng đem để ý tới hắn. Chồng cậu im lặng thu thập đống lộn xộn dưới đất trở về phòng chờ Lâm Kỳ hút thuốc xong. Chồng hỏi Lâm Kỳ, chúng ta là chồng thật hả? Lâm Kỳ cười lạnh trả lời, phải. Chồng lại hỏi tiếp Lâm Kỳ, trước kia chúng ta chưa từng quan hệ à, em phản ứng hơi quá. Lâm Kỳ phun ra khói thuốc nói, trước kia chúng ta chưa từng quan hệ. Chồng cậu cười tỏ vẻ hối lỗi. Lâm Kỳ lại bồi thêm một câu, ghét anh, không thèm quan hệ với anh. Thanh niên trai tráng ở thành phố A em đều quan hệ rồi, anh thử tìm kiếm tin tức mà xem. Cách chương.